Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 299, Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Châu thế lực xếp hạng thứ 10 Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo, bởi vì thích hay làm việc thiện, phổ biến kết thiện duyên, toàn bộ U Châu có gần như một nửa thế lực đều thiếu nợ bọn họ nhân tình, một nửa kia không nợ bọn họ nhân tình, cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Dù sao người tu luyện thì thường xuyên sẽ xuất hiện các loại trên việc tu luyện chứng bệnh. Vạn nhất xuất hiện chính là nghi nan tạp chứng, liền yêu cầu đến Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo. Bởi vậy cho dù là bài danh 10 vị trí đầu thế lực cũng đều cùng Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo quan hệ không tệ. Có thể nói, đắc tội Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo thì tương đương với đắc tội toàn bộ U Châu tất cả thế lực. Nếu là không có chuyện gì khác, Mạc Thích tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Nhưng bây giờ chính mình ngay tại đánh giết người Trình gia, cái này ba cái Thánh Mẫu kỹ nữ đột nhiên chạy ra đến ngăn cản, cái này cũng có chút nhận người phiền. Nghĩ tới đây, hắn lạnh giọng mở miệng nói. Đây là ta cùng Trình gia sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Ý là các ngươi mẹ nó tốt nhất đừng chó lại bắt chuột. Một cái bạch y nam tử mày kiếm nhỏ dựng thẳng, nói ra. Gặp chuyện bất bình sự tình tự nhiên muốn quản một chút. Không phải vậy cũng không phải là Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo đệ tử. Bành, Mạc Thích lại nhất quyền oanh bạo một cái Trình gia đầu người. Các ngươi thế nào biết đây chính là chuyện bất bình? Có lẽ là người Trình gia giết vợ ta, đoạt ta con, ta cùng bọn hắn có thù không đợi trời chung đâu. Người Trình gia hiện tại là không có thực lực kia, nếu là có thực lực bọn họ chắc chắn giết đến tận nhà chúng ta cửa, diệt chúng ta cửu tộc. Gia tộc bọn ta không có người Trình gia vận khí tốt, không gặp được các ngươi, cái kia có phải hay không chúng ta thì phải bị bọn họ giết chết đâu. Người Trình gia luôn luôn bạo ngược, toàn bộ U Châu không có người không ở sau lưng mắng bọn hắn. Các ngươi không thèm quan tâm quản bọn họ. Hiện tại ta diệt bọn hắn Trình gia, là thế thiên hành đạo. Các ngươi ngược lại đến ngăn cản, chẳng lẽ là muốn làm trái thiên ý sao? Mạc Thích hiếm thấy nói một đoạn lớn lời nói, mà lại vừa mở miệng cũng là truy hồn đoạt mệnh tam liên hỏi. Bên trên bầu trời, ba cái kia thân mặc bạch y người, liếc nhìn nhau. Cuối cùng nữ tử kia mở miệng, cho dù ngươi nói đều đúng, nhưng giết nhiều người như vậy cũng nên giải hận đi. Cho nên, dừng tay đi, quảng cáo, Mạc Thích cười lạnh một tiếng. Như vậy hiện tại nếu như ta ngừng tay, chờ bọn hắn người Trình gia về sau trưởng thành, ngươi đoán bọn họ có thể hay không trái lại giết đến tận gia tộc bọn ta, diệt chúng ta toàn tộc. Đến lúc đó bọn họ có thể hay không nửa đường dừng tay đâu. Đến lúc đó ngươi có thể hay không xuất hiện lần nữa, đến ngăn cản bọn họ đâu. Nữ tử kia trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói. Những thứ này ta cũng không thể bảo đảm, đại thiên thế giới có vô số người chịu khổ, ta có thể làm cũng chỉ là cứu vãn trước mắt khó khăn. Mạc Thích nghe vậy, không khỏi cười, nói cách khác nhắm mắt làm ngơ chứ sao, ta báo thù muốn giết bọn hắn thời điểm, ngươi thấy được cho nên muốn cứu bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ trái lại muốn giết ta, ngươi không nhìn thấy, cho nên ta đáng chết bị giết. Nữ tử kia vừa trầm ngâm một lát cuối cùng mở miệng lần nữa. Tóm lại, hôm nay ngươi không thể lại giết người. Mạc Thích lần nữa cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo luôn luôn thiện chí giúp người, không nghĩ tới cũng dạng này không giảng đạo lý. Sau đó không tiếp tục để ý bọn họ, một bước nhảy ra. Trong nháy mắt ngàn mét, truy lên một cái ngay tại chạy trốn người Trình gia. Bành, nhất quyền, đem người kia oanh thành xương máu. Cái kia hai cái bạch y nam tử gặp đều là mày kiếm dựng thẳng. Tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người A, nói, một người trong đó thả người nhảy lên từ không trung trực tiếp hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích thấy thế, lần nữa thi triển long ảnh bộ. Tránh thoát nam tử mặc áo trắng này nhất kích, đồng thời thân hình đã đi tới 5 cây số bên ngoài, lại nhất quyền, đem một cái người Trình gia oanh sát. Nam tử mặc áo trắng kia sững sờ, tiểu tử này, thật nhanh thân pháp. Hắn vội vàng thi triển thân pháp của mình, trong nháy mắt hướng về Mạc Thích đuổi đi theo. Thân pháp của hắn tên là truy phong bộ, thi triển đến cực hạn, một bước có thể đạt tới đến 10 km. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới Mạc Thích sau lưng. Mạc Thích gặp gia hỏa này tốc độ cũng không chậm, hắn lần nữa thi triển long ảnh bộ một bước 20 km. Nam tử mặc áo trắng kia nhíu mày lại, tiểu tử này tốc độ lại nhanh như vậy. Bên trên bầu trời, một cái khác bạch y nam tử gặp này, nói ra. Càng nhanh thân pháp, đối năng lượng tiêu hao lại càng lớn. Chờ năng lượng tiêu hao hết, hắn cũng liền không có cách nào lại chạy trốn. Hai người chúng ta bao vây, rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Nói cũng thi triển một loại khác tốc độ hướng về Mạc Thích vây quanh. Thế mà rất nhanh, hắn liền phát hiện ý nghĩ của hắn 10 phần sai. Mạc Thích tốc độ nhanh đến để hai người bọn họ tuyệt vọng. Nhanh nhất thời điểm, một bước vậy mà có thể đạt tới 50 km. Hai người bọn họ tốc độ xa kém xa đuổi kịp, mà lại quỷ dị nhất chính là, nhanh như vậy thân pháp, đối năng lượng tiêu hao tất nhiên là cực lớn. Nhưng là tiểu tử này xem ra lại là nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nào năng lượng muốn bị hao hết ý tứ. Bên trên bầu trời cái kia phiêu nhiên như tiên thánh nữ người ứng cử, lúc này cũng đại mi nhíu chặt. Hai vị sư huynh ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói, cấp 10 niệm lực khuếch tán mà ra. Rất nhanh, liền đem Mạc Thích bao phủ. Mạc Thích long niệm tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là cấp 4, tương đương với cấp 8 đại niệm sư niệm lực. Tại nữ tử kia niệm lực bao phủ phía dưới, hành động liền có chút vướng víu. Cho dù là hắn thi triển năng lượng, tốc độ cũng giảm mạnh, chỉ có thể đạt tới mỗi giây 100 mét. Mà lúc này, bên trên bầu trời hậu tuyển thánh nữ, nhưng trong lòng lật lên gợn sóng. Quảng cáo, nàng cấp 10 đại niệm sư niệm lực thi triển ra lời nói, thì liền cấp 10 liệp hoang giả cũng sẽ bị cầm cố lại, không thể nhúc nhích. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được tiểu tử này chỉ là một cái cấp 5 liệp hoang giả mà thôi. Muốn tại chính mình niệm lực giam cầm phía dưới, hắn lại còn có thể đạt tới mỗi giây 100 mét tốc độ. Tiểu tử này lực lượng cũng quá kinh khủng a, không tuyệt không có khả năng có dạng này lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ nói, hắn có pháp bảo gì? Lúc này, cái kia hai cái bạch y nam tử trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, ba người đều là liếc nhau, trong mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc. Bọn họ thánh mẫu bạch liên giáo pháp bảo rất nhiều cho nên dưới tình huống bình thường, tại người ngoài xem ra thánh mẫu bạch liên giáo đệ tử tuyệt không tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu là đụng phải một số hiếm có bảo bối lúc bọn họ cũng là sẽ động tâm. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường bọn họ ẩn tàng rất khá cho nên ngoại nhân căn bản không hiểu rõ. Nhưng lúc này nhìn đến một cái cấp 5 liệp hoang giả, lại có thể dùng sức mạnh chọi cứng cấp 10 đại niệm sư niệm lực bảo vật như vậy, làm sao có thể không để bọn hắn tâm động. Ba người đối mặt thời điểm, bọn họ sử dụng sóng não giao lưu khí trao đổi. Tiểu tử này trên thân nhất định có cái gì cường đại bảo vật. Ta nhìn cũng thế, hắn chỉ là một cái cấp 5 liệp hoang giả, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nếu là bị những người khác phát hiện như thế nào cho phải. Dễ làm, chúng ta có thể nói hắn không nghe khuyên bảo, nói nhiều người như vậy còn muốn đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, mới động thủ giết hắn. Cũng coi là thay trời hành đạo, được, ta thấy được, ba người thương nghị đã định, nhìn về phía Mạc Thích ánh mắt cũng thay đổi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.